Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 69, chùa thoải mái không cực hạn. Hoàng Ngưu phái các đệ tử bị an bài vào Tây Viên. Trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, cùng đệ nhất viện các đệ tử ở gian phòng đối lập hào hoa một số. Thuộc về VIP phòng, mà đệ tử khác nhóm thì là lớn giường chung. An bài tốt chỗ ở về sau, Trương Mao Đản không kịp chờ đợi lôi kéo Tần Mộc Thần đi tìm vị hôn thê của hắn. Hứa Tâm Văn trước kia đi qua Hoàng Ngưu phái 2 lần. Cho nên Tần Mộc Thần đại khái có ấn tượng, dài đến rất xinh đẹp, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn cái chủng loại kia. Tính cách cũng so sánh sáng sủa. Bất quá khi lần nữa gặp mặt lúc, Tần Mộc Thần kinh ngạc tại đối phương đại biến hóa, tuy nhiên vẫn như cũ rất xinh đẹp, nhưng là hai đầu lông mày cái kia nhàn nhạt vũ mị vận vị. Tuyệt không phải đã từng non nớt khí tức có thể so sánh. Cho người cảm giác tựa như là theo con gái rượu, tiến cấp tới phong tình giai nhân. Văn Văn, Trương Mao Đản hướng về cô bé đối diện phất phất tay. Nụ cười rực rỡ. Giờ phút này một bộ phấn sắc váy dài Hứa Tâm Văn đang cùng mấy vị sư huynh muội ở sân luyện võ một bên luận bàn vũ kỹ, một bên vui cười đùa giỡn, hơi tốt khuôn mặt để cho nàng ở chung quanh nữ hài bên trong trổ hết tài năng, trở thành tiêu điểm. Nghe được Trương Mao Đản tiếng kêu to, Hứa Tâm Văn quay đầu nhìn lại, tinh xảo gương mặt bên trên cũng không có chỗ mong đợi kinh hỉ, mà chính là nhíu lông mày nhỏ nhắn, mới cười lên tiếng chào. Mao Đản ca, ngươi tới rồi. Trương Mao Đản cũng không có phát hiện đối phương dị thường, tiến lên liền muốn nắm lấy cánh tay của đối phương, lại bị nữ hài tránh đi. Đừng như vậy, có người đấy. Hứa Tâm Văn đôi mắt xinh đẹp trừng mắt liếc, gắt giọng, vừa đến đã đối với người ta tái máy tay chân. Trương Mao Đản gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô, mà cùng Hứa Tâm Văn chơi đùa mấy cái kia sư huynh muội, nhìn đến Trương Mao Đản về sau, sắc mặt đều là lộ ra mấy phần quái dị, có khinh bỉ, cũng có đồng tình cùng trào phúng. Trước kia Trương Mao Đản tới qua mấy lần, cho nên bọn họ đều biết, cũng biết hắn là Hứa Tâm Văn vị hôn phu. Trương huynh, đã lâu không gặp a. Một cái vóc người thon dài nam tử đi tới, cười cùng Trương Mao Đản lên tiếng chào hỏi. Lý sư huynh tốt. Trương Mao Đản vội vàng chắp tay. Cái này Lý sư huynh gọi Lý Tử Bân, chính là cửu hương môn nội môn đệ tử. Trước kia hắn đến thời điểm đối phương căn bản thì mặc sắc hắn, lần này đột nhiên chào hỏi, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn thực lực của ngươi, tựa hồ tiến triển không ít a, có phải hay không đã trở thành nội môn đệ tử? Lý Tử Bân cười nói. Trương Mao Đản có chút xấu hổ, còn không có, bất quá lại tu luyện 2 năm, hẳn là có thể trở thành nội môn đệ tử. Nghe nói như thế, người chung quanh khinh bỉ vị càng đậm. Hứa Tâm Văn biểu lộ nhiều một tia lạnh lùng cùng thất vọng, ngoài miệng lại cười an ủi. Không có chuyện gì Mao Đản ca, chỉ phải nỗ lực tu hành, chung quy tốt, ta sẽ cố lên. Trương Mao Đản nặng nề gật đầu, một mặt vẻ kiên định. Lý Tử Bân nói ra, quên nói cho ngươi một tin tức tốt, Hứa sư muội đã trở thành Văn Xương chân nhân dưới trướng ký danh đệ tử, về sau dự định tranh cử tinh anh đệ tử. Thật sao? Trương Mao Đản sững sờ, lập tức kinh hỉ vạn phần, bắt lấy Hứa Tâm Văn vai, cao hứng nói, quá tốt rồi Văn Văn, ta liền biết ngươi lại nhận coi trọng, ngươi thiên phú tốt như vậy, về sau nhất định có thể trở thành tinh anh đệ tử. Hứa Tâm Văn miễn cưỡng cười cười, tránh thoát, nhu nhu bờ môi, cuối cùng không có lên tiếng. Bên cạnh một vị nữ đệ tử cố ý trêu đùa, Trương Mao Đản, Hứa sư muội có tốt như vậy tiền đồ, ngươi thì không sợ làm trễ nải nàng? Trương Mao Đản khoát tay, ta sẽ không chậm trễ Văn Văn. Chỉ cần nàng muốn tu luyện bao lâu, ta đều nguyện ý bồi tiếp nàng. Ha ha, nhìn không ra ngươi thẳng si tình nha. Nữ nhân lời nói bên trong mang theo trào phúng. Hứa Tâm Văn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Mao Đản. Trong ánh mắt đã hổ thẹn, cũng có mấy phần bất đắc dĩ cùng chán ghét. Người đều sẽ thay đổi, đứng càng cao, nhìn thấy phong cảnh thì càng đẹp, mà tâm cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Chán ghét đi qua ngây thơ cùng đứa ngốc. Đúng rồi Văn Văn, ta quên nói với ngươi một việc. Trương Mao Đản liền vội vàng đem đứng tại cách đó không xa Tần Mộc Thần kéo đi qua, vừa cười vừa nói, lão Tần hiện tại đã là đệ nhất viện đệ tử, lần này cũng tới tham gia tỉ thí. Cái này vừa nói, nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Chẳng qua là khi nhìn đến Tần Mộc Thần thực lực tựa hồ chỉ có ngưng khí thất đoạn lúc, mọi người trống trống bờ môi, cuối cùng không có đình chỉ. Ha ha phá lên cười. Các ngươi cười cái gì? Lão Tần thật là đệ nhất viện đệ tử, ta không lừa các ngươi. Trương Mao Đản bất mãn nói. Lý Tử Bân cười lắc đầu. Hoàng Nghiêu phái hiện tại đọa lạc thành bộ dáng như vậy sao? Liền một cái ngưng khí kỳ đều có thể đi vào đệ nhất viện. Về sau có phải hay không A Miêu A Cầu cũng có thể vào. Những người khác cũng trào phúng lên. Hôm nào ta tại Cửu Hương Môn không sống được nữa, cũng đi Hoàng Nghiêu phái tương xứng đệ nhất viện đệ tử. Nói không chừng còn có thể lăn lộn thành trưởng lão. Nếu như tiểu tử này thật muốn tham gia tỷ thí lần này, vậy ta chỉ có thể chúc phúc hắn có thể chống nổi một chiêu. Ngoặc kép, nghe lời của mọi người. Trương Mao Đản lúc này mới ý thức được chính mình lại gây hỏa. Đem Tần Mộc Thần cho đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Đến, đến, đến, để bản cô nương nghiệm một chút đệ nhất viện đệ tử chất lượng. Trước đó cười nhạo Trương Mao Đản, cái kia người nữ đệ tử bỗng nhiên đi đến Tần Mộc Thần trước mặt. Khiêu khích nói, bản cô nương ngưng khí bát đoạn. Có dám theo hay không ta tỉ thí một chút? Tần Mộc Thần liếc mắt lồng ngực của nàng, thản nhiên nói, ta không muốn khi dễ mạnh tử bánh bao nhỏ. Mất mặt, cái gì? Nữ đệ tử nhíu nhíu mày, nghe không hiểu đối phương. Nàng xuất ra một viên thuốc, lạnh lùng nói, làm sao? Một đại nam nhân hệ so sánh thử cũng không dám. Ta để ngươi ba chiêu, ngươi như thắng ta, viên đan dược này về ngươi. Ngươi như thua, ta cái gì cũng không cần. Ta không muốn đánh nữ nhân, sẽ rất đau, thật vô cùng đau. Tần Mộc Thần hảo tâm nhắc nhở. Nữ đệ tử xùy không sai cười một tiếng. Nhanh như vậy thì sợ. Các ngươi Hoàng Nghiêu phái thật là càng ngày đồ bỏ đi. Còn vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hiển nhiên, nàng là cố ý móc lấy chỗ ngoặt đi mắng Trương Mao Đản. Trương Mao Đản ngu dốt, không nghe ra tới, nhưng thấy có người muốn cùng Tần Mộc Thần đánh nhau. Trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng, vội vàng hướng Hứa Tâm Văn nói ra. Văn Văn, ngươi nhanh đi khuyên nhủ sư tỷ của ngươi. Hứa Tâm Văn thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, luận bàn mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Thế nhưng là, Trương Mao Đản muốn nêu nói nữa, lại nhìn đến Hứa Tâm Văn nhìn hắn chằm chằm. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác cô gái này nhiều chút lạ lẫm. Cái này khiến hắn rất không thích. Được, đã vị tiểu thư này tỉ mời, vậy ta thì cố mà làm tiếp nhận đi. Tần Mộc Thần mỉm cười, đang khi nói chuyện, cánh tay về sau hất lên. Trong tay bất ngờ nhiều một cái vòng sắt tốt. Nữ đệ tử gặp Tần Mộc Thần đáp ứng, trong lòng nhất thời vui vẻ, xuất ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói, mong rằng các hạ có thể xử xuất toàn lực, bằng không, khóc chính là ngươi chính mình, ta là thật tâm khuyên ngươi, đa tạ nhắc nhở, cũng mời ngươi bảo vệ tốt chính mình cúc, hoa cúc dễ dàng thương tổn a. Tần Mộc Thần giận dữ nói, Cái gì hoa cúc không hoa cúc? Tên nữ đệ tử kia nghe không rõ, giơ lên trong tay chi kiếm, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi, không cần thiết nói cái gì quy củ. Những người khác tất cả đều lui về phía sau, trêu tức nhìn qua Tần Mộc Thần. Bọn họ đã tiên đoán được, tiểu tử này xuống tràng rất thảm rất thảm. Tần Mộc Thần ước lượng lấy cây gậy trong tay, nhìn qua đối diện nữ nhân, khóe môi lộ ra một vệt thị nụ cười máu. Đây chính là ngươi tự tìm. Bạch, Tần Mộc Thần thân hình nhất động, như quỷ mị giống như xông về tên nữ đệ tử kia. Nhìn đến đối phương vọt tới, nữ đệ tử nhếch miệng lên một đạo khinh thường. Trường kiếm đâm ra, trong chốc lát, kiếm khí ngập trời, bao phủ lại Tần Mộc Thần toàn thân, ngăn chặn hắn tất cả tử lộ. Thì cái này, nữ đệ tử trong lòng càng thêm khinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Mộc Thần cước bộ đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Nữ đệ tử còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người hoa một cái. Sau đó, phía sau truyền đến một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cực hạn đau đớn. Cả người co lại lên, trán nổi gân xanh bất chợt tới, muốn nứt. Khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, nửa ngày, trong cổ họng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.